phẫn nộ giá trị bạo biểu. Xuyên nhanh, tác giả, Thúy Tật, thực hiện, Thư viện báo, chương 49, dựa mặt ăn cơm siêu sao. 21, chính phùng đế quốc chính sách thượng hành, đối nghệ sĩ đạo đức trình độ thăm dò đến cực nghiêm. Tôn gia loại này dèm pha, chỉ sợ tài nguyên đều sẽ bị tạp chết, bản nhân tương đương với xã hội tính tử vong. Bái bì nhất nhị tam, ví dụ ở phía trước, hiện tại xin lỗi tựa hồ là tốt nhất kết quả. Liền trên tinh võng dư luận tiếng hô cũng là hướng này phương dẫn đường. Nhưng Tiết Minh rõ ràng, chỉ cần thuận theo bọn họ tâm ý nhận hạ tin nóng. Chính là đánh nát nha hướng trong nuốt, danh dự hoàn toàn bị hủy. Tiết Minh cũng không nghĩ tới Phương Trình có thể làm ra loại sự tình này tới. Ở hắn xem ra, Phương Trình bất quá là tâm khí cao chút, thủ đoạn còn ở, tuyệt không sẽ xuẩn đến lấy 300 vạn liền sai khiến một cái không đáng tin cậy ơ cao marketing cấp. Trang Nguyệt bát nước bẩn, lần này chịu là lật thuyền trong mương, gọi người cấp tính kế, khác không kịp tưởng, Tiết người đại diện phát hiện chính mình hiện tại nhất lo lắng. Không phải những cái đó đại ngôn, quảng cáo, điện ảnh tài nguyên sẽ mất đi, mà là Tạ Hư sẽ bởi vậy thu được đà kích, chưa gượng dậy nổi, thật vất vả Đông Sơn tái khởi. Đúng là danh khí trở về đỉnh thời điểm, đã chịu loại này đà kích không thể nghi ngờ là chí mạng. Hắn xử lý xong trên tay sự vụ, liền cấp Tạ Hư đã phát thông tin, giả thuyết bình trung, tóc đen minh tinh ngồi ở mềm trên sofa. Ăn mặc một thân ở nhà hưu nhàn niên phục, bạch sứ màu da sấn đến hắn như là bị kiều quý dưỡng ra thiếu gia. Sự thật có lẽ cũng đúng là như thế, Tạ Hư khí sắc cũng hảo, thần thái bình tĩnh, nhìn không giống như là bị trên mạng dư luận công kích luẩn quẩn trong lòng bộ dáng. Tiết Minh đầu tiên là dừng một chút, sửa sang lại hảo suy nghĩ mới mở miệng. Trên tinh võng ngôn luận đừng đi xem mơ siêu vừa lúc trong khoảng thời gian này công ty phê giả. Người nghỉ tạm một đoạn thời gian, trình diễn kỹ ban hoặc là đọc sách nạp điện, khác không cần lo lắng, Tạ Hư lúc này mới ngẩng đầu. Một đôi xinh đẹp mắt đào hoa hơi hơi thượng trọn, phiêu phù ở giữa không trung giả thuyết bình đem kia đoan cảnh tượng hoàn chỉnh mà hiện ra lại đây. Tạ Hư thấy Tiết người đại diện lược có mệt mỏi. Ngày thường luôn là đoan chính mắt kính đều có chút mang ngoai. Mà hắn không hề sở giác, Tạ Hư nói, đã biết Tiết ca, người cũng nên lo lắng, tuy rằng lời nói đơn giản. Nhưng nghe thực sự ở là hút thiếp, những cái đó tài nguyên, Tiết Minh từ trước đến nay biết nhà đầu tư đều là đi theo tư bản đi. Dệt hoa trên gấm rễ, họa vô đơn chí sự làm lên cũng tuyệt không nương tay. Nguyên bản hắn còn lo lắng Tạ Hư khó chịu, lại thấy tóc đen minh tinh như là đoán được cái gì. Trước một bước nhẹ nhàng bâng quơ nói, những cái đó tài nguyên ta nguyên bản liền không nghĩ tiếp. Tiết Minh nghe hắn đều như vậy an ủi. Chính mình, đột nhiên liền bất đắc dĩ mà cười ra tiếng, khẽ lên tiếng nói, ta cũng không hài lòng, lại cho ngươi chọn khác tài nguyên, kỳ thật Tiết Minh trong lòng cũng rõ ràng. Tạ Hư cùng Trần Quyết Âm đều bị tính kế ngã một cái tàn nhẫn. Trong khoảng thời gian ngắn lại khó hỗn hô mưa gọi gió. Chẳng sợ có danh tiếng cũng muốn điệu thấp hành sự. Liền cái này thời cơ, Tiết Minh đỡ đỡ mắt kính. Cùng Tạ Hư thương thảo nói nổi lên xã giao công việc. Đổi ở phía trước hắn càng nhiều là một tay an bài. Nhưng Tạ Hư đích xác hiểu chuyện đến lệnh nhân tâm đau. Làm Tiết Minh cầm lòng không đậu liền tưởng đem mưu hoa nói ra làm tóc đen minh tinh biết được. Trần Quyết Âm là Trần gia thái tử gia, Trần gia sẽ không làm hắn có hại, lời đồn sẽ làm sáng tỏ, Trang Nguyệt bên kia đánh bừa nhân mạch cũng đua bất quá. Hơn phân nửa muốn chịu thua, nhưng dễ mang tai mang tiếng, đệ nhị phương diện, chúng ta nơi này phải đi pháp luật trình tự, nhưng là chu kỳ dài lâu. Hơn nữa chứng cứ không đủ, đế quốc thanh ngu lệnh xuống dưới, ở tòa án phán quyết xuống dưới phía trước, thương nghiệp hoạt động sẽ đã chịu rất lớn chế ước mặc kệ là thế nào. Tựa hồ tổng vô lưỡng toàn chi sách, Tạ Hư nghe đến đó, chỉ cực kỳ bình tĩnh mà lên tiếng, đen kịt lông mi áp xuống tới, làm người khó có thể thấy rõ hắn trong lòng suy nghĩ. Chỉ là Tiết Minh nhìn ra Tạ Hư hơn phân nửa khó chịu. Trải qua một lần suy sụp, Tạ Hư đều không phải là tâm khí cao ngẩng người, chỉ là bị như vậy mưu hại bôi nhọ, tổng hội có vài phần thất vọng buồn lòng, vì thế Tiết Minh lại một lần nhịn không được băng rồi chính mình mặt lạnh người đại diện hình tượng. Ôn Thanh trấn an khởi Tạ Hư tới, Tiết Minh nếu có thể nghe được Tạ Hư trong lòng suy nghĩ. Quả nhiên theo sát cốt truyện nện bước cũng không sai, cuối cùng có thể hồ chỉ sợ sẽ bị tức giận đến đương trường từ trước. Tiết Minh cùng thủ hạ nghệ sĩ ở chung hài hòa, Trần Quyết Âm bên kia lại là cùng phương trình nháo khai. Trần Quyết Âm đã từng sinh hoạt không dễ, cho nên làm người thái độ khiêm tốn, đối đãi phương trình cái này chuyên cho hắn chỉ người đại diện. Thập phần tôn trọng đối phương ý kiến, nhưng là cho đến vừa rồi, về điểm này tôn kính hoàn toàn tan thành mây khói, ta chưa làm qua sự, ta vì cái gì muốn thừa nhận. Trần Quyết Âm sắc mặt âm trầm, trong giọng nói như là hàm chứa băng, làm nhân tâm xuôi tai rét run. Phương Trình gần chút thời gian hốc mắt cũng ngao đỏ, hắn nhìn chằm chằm thủ hạ nghệ sĩ, môi khẽ nhúc nhích, lại một chút cũng phát không ra tiếng tới. Trần Quyết Âm là thật sự phát ngoan, hắn tự nhận là người xử thế đều khoan dung, cố tình cũng không có thể cảm động Phương Trình, ngược lại đem hắn trong lòng cuối cùng về điểm này khiêm tốn thiện lương đều đạp trên mặt đất. Tiễn xuất huyết tới, Trần Quyết, ta bị người mắng quán, không để bụng, nhưng là Tạ Hư là người tốt, hắn chưa làm qua những cái đó sự, ta không thể kéo hắn xuống nước, Phương Trình biết chính mình làm sai. Lại chỉ có thể mắc thêm lỗi lầm nữa. Trang Nguyệt công ty một phương nếu là truy cứu khởi trách nhiệm tới, tương đương với chính mình chức nghiệp kiếp sống liền hủy, hắn nghẹn khí, lần đầu tiên rũ xuống chính mình đầu, vô cùng gian nan mà mở miệng, chỉ là kế sách tạm thời. Phương Trình, Trần Quyết Âm thanh âm như cũ là như vậy ôn hòa. Tựa hồ rất là bình tĩnh, người tìm tài vụ kết tiền lương, đi thôi, Phương Trình ngây dại. Đây là hắn chức nghiệp kiếp sống chung nghiêm trọng nhất một lần sai lầm. Ken đích xác có quyền xử lý hắn, Trần Thái Tử gia có lẽ cũng có, nhưng là trên tay hắn nắm chặt như vậy nhiều nhân mạch. Trần Quyết Âm việc này cũng yêu cầu hắn xử lý, mà hiện tại Trần Quyết Âm ý tứ là, muốn khai hắn, đơn giản Phương Trình cũng không dại dột quá hoàn toàn, hắn chỉ thấp thấp hít vào một hơi, đem chính mình tính tình đè lại. Ta đi có thể, chờ chuyện này hạ màn, ta chủ động xin từ chức, Trần Đại Thiếu, Ken có thể tiếp nhận ngươi bên này sự không có mấy cái. Tiết Minh tăng cường Tạ Hư bên kia, còn có khác người đại diện, hắn xem Trần Quyết Âm chỉ lạnh như băng nhìn hắn, trong lòng hơi hơi cứng lại, kia cổ bất an lại tụ ở trong tim, không lại tiếp lời đi xuống. Trần Quyết Âm nhìn Phương Trình, hắn là thực văn nhã diện mạo. Tựa như hiện tại ánh mắt như thế hung ác nham hiểm. Cũng thấu không ra điểm hung ác hơi thở tới. Ngươi cho rằng ta còn nghĩ đi diễn viên con đường này sao? Phương Trình, ta không làm, ta hiện tại đi khi ta Trần gia thiếu gia, còn có thể không liên lụy Tạ Hư một ít. Phương Trình lập tức nói không ra lời. Mãn nhãn kinh ngạc, hắn nhìn Trần Quyết Âm bộ dáng. Phát hiện hắn thật sự là thập phần quyết tuyệt. Tiến vào giới nghệ sĩ, danh dương tinh tế là Trần Quyết Âm mộng tưởng không sai. Chính là đương hắn phát hiện chính mình căn bản không giúp được Tạ Hư. Ngược lại vẫn luôn ở liên lụy hắn khi, điểm này mộng tưởng quả thực là không đáng một đồng. Hắn cũng rõ ràng chính mình trở về đương Trần gia thiếu gia là chuyện như thế nào. Hắn tiến vào giới nghệ sĩ. Cũng là biết hắn trên danh nghĩa huynh đệ sợ chính mình kiếm trác gia sản. Trần Quyết Âm không nghĩ tham gia thế gia phân tranh chung. Nhưng hiện tại, hắn cái gì cố kỵ đến không được. Trần Quyết Âm hiện tại lòng tràn đầy phẫn nộ quyết tuyệt. Đột nhiên vớ vẩn nghĩ đến, chính mình nếu là vẫn luôn là Tạ ca bên cạnh tiểu trợ lý thì tốt rồi. Ken đối Trần Quyết Âm từ trước đến nay hữu cầu tất ứng. Không có thần tượng tay nải tầng này gánh nặng, Trần Quyết Âm trừ đi chính mình quay bua chứng thực, chuyển phát bái bì nhất nhị tam cái kia xin lỗi bác bắt đầu tình cảm mãnh liệt nhục mạ. Hắn cũng biết không mang theo Tạ Hư, chỉ nhìn chằm chằm chính mình tin nóng mắng. Cả kinh ăn dưa người qua đường đều sợ ngây người. Có người nói hắn không có chức nghiệp tu dưỡng, không xứng làm minh tinh. Trần Quyết Âm đang chờ những lời này, cười lạnh hồi, không làm, ta hiện tại chính là kiêu ngạo ương ngạnh người thường. Muốn phỉ báng ta đúng không? Thật đương các ngươi tập thể công kích ta liền mặc kệ. Ngay sau đó chọn lựa ba gã may mắn người sử dụng pháp luật sư hàm. Một ngày ba gã, ta có rất nhiều thời gian, chúng ta chậm rãi háo. Có người đem Ken kinh doanh ra tới, nói các ngươi công ty nghệ sĩ như vậy cũng không quản. Ken Weibo hoạt động thập phần có lễ phép mà trả lời nói. Quản không được, kia không phải chúng ta công ty nghệ sĩ, là chúng ta cổ đông nhi tử, lại là cử tọa toàn kinh, này nơi nào là kiêu ngạo ương ngạnh người thường, đây là kiêu ngạo ương ngạnh phú nhị đại a. Có người hiểu chuyện thập phần xúc động phẫn nộ, là xí nghiệp thái tử gia, kia tính phạm tội liền không thể chảo hắn. Trần Quyết Âm hồi phục cũng vừa, đối ai tính phạm tội, ta căn bản không quen biết kia nữ hài tử là ai. Ta chỉ thích nam mơ siêu ăn dưa mọi người. Ngoặc kép, Trần Quyết Âm chiêu này đập nồi dìm thuyền quá tàn nhẫn. Cố tình hắn còn có nhẫn tâm tư bản, bái bì nhất nhị tam dưới ra hoạt động đều kinh ngạc. Nghĩ đến Ken cấp phát luật sư hàm cùng phỉ báng tội cân nhắc mức hình phạt. Người chết vì tiền chim chết vì mồi, chỉ có thể cắn răng ngạnh gánh xuống dưới. Huống chi những cái đó còn không phải bọn họ làm ra tới. Là hacker, nô tuôn ra tới. Muốn bắt làm hắn đi à, chính mình có thể tính gì chứ trách nhiệm phương. Trong vòng đều nói, Trần Quyết Âm là điên cuồng, cũng là vì Trần Quyết Âm quá xuất đầu, chặn tuyệt đại bộ phận chửi rủa. Này đối Tạ Hư tới nói bổn hẳn là chuyện tốt, nhưng là Tạ Hư nghe thấy Trần Quyết Âm giác quyết định rời khỏi giới nghệ sĩ. Chỉ cảm thấy trước mắt tối Summer Seal cốt truyện tuyến lại lần nữa xuất hiện thật lớn lệch khỏi quỹ. Đảo, Tạ Hư, ngoặc kép, phía trước vai chính thụ cũng trải qua quá không ít phỉ báng cùng công kích. Nhưng chưa bao giờ có giống lần này giống nhau nháo đến tràn đầy mưa gió. Tự nhiên sẽ có việc kiện quanh co thời điểm mơ siêu nguyên bản Tạ Hư là không để bụng. Nhưng dao động đến cốt truyện chủ tuyến, hắn trong mắt nháy mắt nổi lên lạnh lẽo, tay chặt chẽ nhéo trên cổ tay trí não. Mặc kệ là ai dám động vai chính thủ, hắn tuyệt không sẽ bỏ qua người nọ. Tình thế lên men đến bây giờ, bên ngoài thượng đối địch giả là Trang Nguyệt cùng với bái bì nhất nhị tam. Nhưng chân chính giấu ở ngầm còn có một người, cũng là tại đây chàng ác tính, bôi nhọ sự kiện chung nhất hài kịch tính một bộ phận. Hacker Nô, thời đại này khoa học kỹ thuật thụ so với trước cái thế giới muốn thấp. Tạ Hư là liền cơ giáp đều thao túng quá người, thân thể này không có tinh thần lực, nhưng muốn phá giải hiện có tinh võng hệ thống lại không thành vấn đề. Chỉ sợ thế giới này cao cấp nhất hacker, cũng không thể cùng Tạ Hư bột mì dẻo mới vừa thượng. Nhưng đã liền Tạ Hư nắm giữ tri thức muốn càng tiên tiến một ít. Hai cái thế giới hệ thống gian chênh lệch lại ngang qua với trước. Thanh niên tóc đen ngồi xếp bằng ngồi ở trên mặt đất. Không ngừng phá được thế giới này đầu cuối hệ thống phòng hộ. Nhưng càng là để bụng, càng không được quan khiếu nơi. Đau đầu lợi hại, Tạ Hư than nhỏ một hơi, đứng dậy đi đổ nước. Trước mắt lại là hơi hơi một hoa, trong tay pha lê ly đều thiếu chút nữa nện ở trên mặt đất. Bên tai lạnh băng máy móc âm hưởng khởi, ký chủ cảm xúc giá trị dao động quá lớn, thành tựu phẫn nộ giá trị bạo biểu thăng vì ba cấp. Tác giả có lời muốn nói, nguyên bản là tưởng hôm nay liền viết xong và mặt cốt truyện. Nhưng là ngón tay đau đánh chữ chậm, liền trước viết đến nơi đây lạp bằng ba bằng, hết chương.